Siêu Việt Tài Chính, chương 943, kế hoạch rút lui. Góc truyện audio.com. Trịnh Tài Bảo lúc này trong lòng khá bực tức, biết đối phương đến lúc này sắp xếp tính kế để mình và mọi người bỏ mạng lại ở nơi này cũng không tiếc việc chơi lớn như vậy. Mẹ nó Tô Gia Ông mà bắt được bọn mày thì đừng trách. Giờ làm cách nào đây? Bọn nó giám sát mình như vậy chắc sẽ không bỏ lỡ qua cơ hội cần thiết đâu. Chưa biết, nhưng nếu không có hành động nào bất thường chắc chắn sẽ ổn. Mày làm cách nào truyền tin cho đám người của mày lần lượt từng người một đi, tao có ý kiến này. Thiếu Kiệt đưa ra suy nghĩ của mình cho Trịnh Tài Bảo biết. Hắn thấy với tình hình hiện tại chỉ có thể âm thầm để cho người của Trịnh Tài Bảo rời đi. Đối với việc ở lại không có kết quả gì lại có thể đánh mất cả tính mạng của mình. Nhóm người vô ảnh của Thiếu Kiệt thì không vấn đề gì, như những người của Hồng Thanh Bang lại là những người bị kéo vào việc này. Nhìn như họ là người chủ động trong việc tấn công Tô Gia nhưng đây chỉ là bề ngoài. Vì họ đang leo một chiếc cầu treo lâu năm do Tô Gia làm ra. Trịnh Tài Bảo lúc này gật đầu đem vài người của mình tiến đến bên cạnh hắn và Thiếu Kiệt. Nhìn dáng dấp bọn họ không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu nhìn từ xa giống như Thiếu Kiệt với Trịnh Tài Bảo mới đưa ra được một phương án tấn công để tránh thiệt hại nhiều nhất. Ngồi dưới đất bên cạnh Thiếu Kiệt, mấy người của Hồng Thanh Bang cố gắng muốn biết cả hai người Thiếu Kiệt với Trịnh Tài Bảo đã bàn bạc cái gì mà phải ngưng lại mọi hoạt động của mọi người, trong khi đó ai cũng hăng hái sĩ khí dân cao như thế này. Đợi cho mọi người ngồi xuống, Thiếu Kiệt nhặt lấy một cành cây khô trên đất vẽ vẽ vài hình vô định trên đó, miệng hắn thì nói vói với đám người của Hồng Thanh Bang với Trịnh Tài Bảo. Ánh mắt không nhìn về mọi người mà chỉ cúi đầu, bộ dáng của hắn rất giống đang phân tích và lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới. Được rồi, bây giờ mọi người phải thật bình tĩnh, đừng có trạng thái gì hết, cứ như thái độ bây giờ lắng nghe là được. Hiện tại trong Tô Gia nghi ngờ bọn họ đặt thuốc nổ định để chúng ta chôn lại tại đây. Nên nhớ đây chỉ là phán đoán thôi, căn cứ xác thực thì chưa có. Vì khả năng lớn chúng ta vẫn đang bị giám sát bằng camera, đừng có thái độ gì quá. Nhóm người của Trịnh Tài Bảo được kêu đến lúc này trên trán đã thấm chút mồ hôi. Những người được gọi đến đây có thể nói là thân cận nhất của Trịnh Tài Bảo, đầu óc cũng phải không đến nỗi nào. Bản thân họ đã hình dung ra được việc gì sẽ diễn ra nếu như họ cứ như lúc đầu tiến công mà không cần biết phía bên lối đi vào nhà sau của Tô Gia là gì. Vậy giờ xử lý việc này ra sao? Không lẽ cứ đợi chờ ở đây? Đối phương quan sát chúng ta như vậy, làm sao mà để người của mình rời khỏi nơi này một cách dễ dàng đâu? Một tên đàn em của Trịnh Tài Bảo lên tiếng nói, chỉ vừa đủ cho Thiếu Kiệt nghe thấy giữa việc sống chết của mình hắn có quyền lên tiếng, dù sao thì không phải chỉ một mạng đơn giản của hắn mà còn có cả những người khác đang ở khuôn viên trong sân này. Trước mắt chúng ta vẫn âm thầm chia người theo từng nhóm. Bề ngoài giả vờ như sẽ chia từng cánh quân để đánh vào trong, nhưng khi từng nhóm nhỏ rời khỏi đây thì mọi người nên kéo toàn bộ thành viên trong nhóm mình rời khỏi. Nhóm người của tôi và Trịnh Tài Bảo sẽ tìm cách rời khỏi đây sau. Đem cành cây trong tay mình vẽ ra đất theo từng hướng đi tách biệt khỏi trung tâm, Tử Nguyệt lúc này cũng cau mày. Vì nghe được toàn bộ kế hoạch đều lấy Thiếu Kiệt với Trịnh Tài Bảo làm trung tâm. Để kế hoạch thành công phải có rủi ro, nhất định là hai người luôn trụ lại đến giờ phút cuối cùng. Việc này có phần nguy hiểm quá, không anh bảo với cậu làm bia cho bọn nó, dù mấy người khác rời đi nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Hồng Thanh Bang lúc đó như rắn mất đầu, thế cục rối ren hơn hiện tại sẽ gấp nhiều lần. Mấy người thành viên của Hồng Thanh Bang lúc này cũng đồng ý với Tử Nguyệt không ít cái gật đầu. Bởi vì rủi ro quá cao, nếu như họ rời đi được không nói, nhưng việc để Trịnh Tài Bảo ở lại sẽ có khả năng, chỉ cần phát hiện đối phương kích nổ người hy sinh sẽ là những người trụ lại làm nền. Trịnh Tài Bảo lúc này cũng chỉ nở một nụ cười nhìn mấy người của Hồng Thanh Bang đang bên cạnh nói. Mọi người có được suy nghĩ như thế là tôi vui rồi, nhưng mà không cần lo lắng lắm đâu. Không phải là chỉ đừng để bị phát hiện thôi sao? Có nó ở đây mưu kế với hành động để nó quyết định đi. đặt mạng của tao vào tay nó cũng không có gì. Được thì sống, không được thì chết. Thiếu Kiệt thấy được biểu tình của những thành viên của Hồng Thanh Bang khí lo lắng cho Trịnh Tài Bảo, nhất là người con gái Tử Nguyệt lại lo cho sự sống. Chết của Trịnh Tài Bảo cũng vỗ vai Trịnh Tài Bảo cười cười nói. Mày làm người được lắm, không ngờ lại lên được mức độ này. Giỏi chứ bộ, mày cứ khinh thường tao đi. Không phải năm đó đã nói rồi sao? Tao với mày chỉ có hai con đường, một là làm giàu, hai là phải nổi bật hơn người. Đám anh em đi theo cũng không kém. Mày đối xử với tao ra sao ở thời điểm đó thì với họ tao cũng chỉ là học cách của mày xong áp dụng thôi, dù có chút khác nhau nhưng cũng vẫn một kiểu. Không sai biệt lắm, nếu không tao còn lăn lộn được sao? Tao vẫn còn nhớ hai câu mày luôn nói với tao đó thôi. Nghèo tiền nghèo bạc không nghèo anh em. Có anh em đi đến đâu thì chơi đến đó. Trịnh Tài Bảo nhắc lại những câu mà trong lúc còn là thiếu niên Thiếu Kiệt hắn đã từng nói với Trịnh Tài Bảo trong những lần đánh nhau ngoài nơi lấy vé. Dò số, mày được sau chuyện này ngồi nói chuyện lại một chút tình hình của mày là được. Còn mọi người cũng nghe nói rồi đây. Tôi không có gì ở đây nhưng nếu cầm chân được hoặc có gì biến cô, tôi bảo đảm một lời hứa thằng này sẽ sống rời khỏi đây trước tôi, được chưa? Tử Nguyệt với mấy người của Hồng Thanh Bang lúc này cũng nhìn nhau. Vì đối với sự tin tưởng của Trịnh Tài Bảo với Thiếu Kiệt họ chưa từng trải nghiệm qua được lần nào. Có thể nói Thiếu Kiệt đưa ra lời nói nào thì lão đại bọn họ đều đồng ý, cái sự tin tưởng này vượt xa mức mà họ có thể đạt được. Nó đã nói như thế rồi, mọi người lo phần mình đi. Nhớ lúc chi nhóm nói lớn lớn một chút, từng người chọn cho mình một con đường lui quân, còn nữa khi xếp nhóm nhớ nói lớn là mình vòng qua đánh úp đối. Phương như thế để tránh cho bọn hắn nghi ngờ. Trịnh Tài Bảo một lần nữa đốc thúc mấy người của Hồng Thanh Bang tiến hành phương án của Thiếu Kiệt. Bộ dạng ra lệnh của hắn như bắt buộc mọi người phải thực hiện việc này ngay lập tức. Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên, để lại cho Trịnh Tài Bảo sắp xếp mọi việc với người của mình. Hắn đứng một bên nhìn Trịnh Tài Bảo đưa ra những mệnh lệnh cho các thành viên của mình rồi nói nhỏ với Black. Không cần biết lát nữa có biến cố như thế nào, anh phải bảo vệ cho thằng đó tốt giúp em. Dù sao thì nó cũng còn có gia đình. Hơn thế nữa chuyện này bắt nguồn từ chúng ta mà ra. Nhóm người của bọn hắn chỉ là không biết nên bị kéo vào. Được rồi, việc này cứ để anh lo, nhưng anh phải công nhận một điều, em khá được, đến cả một người như Trịnh Tài Bảo còn có thể thu phục thì sau này chắc mấy việc khác không thành vấn. Đề gì, Blake vui vẻ đáp lại lời của Thiếu Kiệt, hắn thấy nếu có biến cố thì dù Tô gia có đặt thuốc nổ ở phạm vi xung quanh nhưng nó không thoát khỏi được tính dây chuyền và khoảng cách nhất định của nguyên lý đặt thuốc nổ. Việc này không phải cứ muốn đặt đâu là đặt, nó còn phải theo một cách chính xác để dây dẫn có đủ thời gian cháy và kích nổ. Chỉ cần như thế Blake tin mình có thể bảo vệ được cho Trịnh Tài Bảo. Việc của nó ra sao hiện tại em cũng không tiện hỏi. Nhưng nó đi lên được như thế này cũng cơ duyên không ít đâu. Chỉ hiện tại em đang thắc mắc một điều, Tô gia với Huyết Long đội 2 định làm gì mà thôi. Nếu họ muốn tách riêng ra thì đã là một chuyện khác, nhưng vẫn nằm trong thế lực của Huyết Long đó mới là điều em lo ngại. Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình cho Blake với Jackson nghe, hai người cũng chỉ gật đầu. Nhưng họ quả thật không hiểu hết tại sao Thiếu Kiệt lại lo ngại nếu Huyết Long đội 2 không tách biệt ra khỏi tổ chức. Vì theo họ nhận định dù có tách ra hay không thì Huyết Long đội 2 vẫn có đủ thực lực cần thiết để đấu lại những thế lực nhỏ khác. Cả hai người đều không biết sự lo lắng của Thiếu Kiệt tại sao chia ra làm hai con đường như thế, vì chỉ có Thiếu Kiệt với Hoàng Lâm Nhu hiểu rõ. Ai mới thật sự là người đứng sau Huyết Long, đứng ở góc độ nào đó thì việc hắn chưa gặp được ông mình. Nhưng lo lắng cho người thân là một tính cách luôn luôn xuất hiện mỗi khi thấy người có chung dòng máu với mình có nguy cơ gặp phải nguy hiểm. Mà việc ông hắn là người cầm đầu của tổ chức Huyết Long. Đội 2 đi đối phó với Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ không ai biết. Nếu biết đến đây viện trợ hắn sẽ không phải là người của Hồng Thanh Bang của Trịnh Tài Bảo mà là một nhóm người của Huyết Long. Chỉ cần suy nghĩ như thế Thiếu Kiệt đã nhận định được trong Huyết Long hiện tại có một nguy cơ từ chính những con người cấu thành lên nó. Việc đội 2 đã như vậy, những đội khác có hay không những quân bài ngầm ẩn sâu dưới lớp mặt nạ thành viên để chờ làm một việc gì đó sẽ là điều chắc chắn. Cách chương.